gió lòng từ nơi đâu, gió má xa đưa tán rặng trầm bầu, rặng trầm bầu hôm xưa cây tre sương tre nắng rung rinh lá ngụy trang tươi xanh giữ vẹn màu, rung rinh lá ngụy trang tươi xanh giữ vẹn màu. Ơ mưa nắng dại dâu thêm trăm quý ngàn yêu, ơ trầm bầu cây trầm bầu, ơ cây cắm sâu vào lòng đất ngờ, ôm mắt bờ cánh dài xong rồi mà cây khắp dân làng mình bám chặt quê hương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.